Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 132, nhường ngươi lắp. Không phải ta thích nhìn ngươi lắp. Vị tiểu hữu này, ngươi theo Tô Tiểu Mị có chút liên hệ sao? Liễu Thanh Hồng hỏi, có chút đi, Lâm Phi Phàm cười nói. Hắn không biết Trần Thanh Sơn đem chính mình đẩy ra là có ý gì. Nhưng mà khẳng định không phải là yếu hại chính mình a. Ta xem quan hệ cũng không tệ lắm mà a. Ngày đó ngươi lên Tô Tiểu Mị phòng xa, ta nhưng đều là hiện trường trực tiếp thấy, mà lại không chỉ là ta, đoán chừng cả nước vô số Tô Tiểu Mị fan hâm mộ đều nhìn qua đi. Trần Gia Hào cũng gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra, tùy tiện phủi đi mấy lần, lập tức tìm được một nơi nào đó giải trí tin tức tiêu đề. Leo lên Tô Tiểu Mị phòng xa huyền bí nam nữ là nữ tự nhiên là Miêu Tiểu Lệ, nhưng mà cái kia trong màn ảnh nàng đã lên xe, chỉ còn lại có Lâm Phi Phàm một người đứng tại cửa xe màn ảnh. Chụp ảnh thiết bị hết sức chuyên nghiệp, hình ảnh rõ ràng, cũng không phải Lâm Phi Phàm sao? À đúng, này không phải liền là Tô Tiểu Mị tới ta này đập hình quảng cáo vào cái ngày đó sao? Trần Thanh Sơn cũng nhớ tới. Tô Tiểu Mị đập hình quảng cáo. Đây không phải là chính là nàng phóng ra cấp chiến lược yêu thuật vào cái ngày đó. Liễu Thanh Hồng mở to hai mắt nhìn. Tô Tiểu Mị là cái minh tinh. Ở thế tục có vô số ủng độn. Nhưng những này người tu chân nhất là những này nhiều năm kỷ người cực ít sẽ quá để ý minh tinh. Thân phận, chân chính để bọn hắn để ý. Là Tô Tiểu Mị cái này viễn cổ đại yêu thân phận. Bây giờ nhân giới linh khí mỏng manh, yêu tộc số lượng cũng cực ít. Tô Tiểu Mị loại cấp bậc này viễn cổ đại yêu liền như là từng khỏa đi lại bom hydro như thế đáng sợ. Nhất cử nhất động của bọn họ đều tại vô số người nghiêm mật giám sát phía dưới. Ngày ấy, một lần tạm thời thi triển bao trùm toàn thành phố cấp chiến lược yêu thuật thực tình dọa sợ không? Ít người, yêu thuật này lúc ấy là châm đối với địch nhân. Cũng là tốt. Cần phải là thay đổi một mục tiêu. Nàng có khả năng thậm chí trong nháy mắt dẫn phát quốc gia quy mô lớn hỗn loạn. Đáng sợ như vậy viễn cổ đại yêu. Lâm Phi Phàm lại còn rất quen. Cái này, chi tiết cụ thể liền thật không biết. Tô Tiểu Mị là đáp ứng nàng một người bạn mời thi triển pháp thuật. Lúc ấy kỳ thật cũng không có làm cái gì chuẩn bị. Cảm giác hết sức tùy tiện liền thả ra tới. Lâm Phi Phàm nói. Hết sức tùy tiện liền là thả ra tới. Thi pháp thời điểm ngươi tại hiện trường. Liễu Thanh Hồng kinh ngạc hỏi. Chuẩn xác mà nói liền ở bên người. Lâm Phi Phàm nói. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Như thế quy mô pháp thuật. Nếu như ngươi ở bên người. Tha thứ ta nói thẳng. Dùng huynh đệ tu vi của ngài sợ rằng sẽ đem đầu óc của ngươi cháy hỏng. Liễu Thiên Hoan rốt cục. Nhịn không được Lâm Phi Phàm đơn phương trang bức hành vi. Mở miệng nói ra, đúng là như thế, ta khẳng định là gánh không được. Bất quá khi đó ta một người bạn che chở ta đây. Lâm Phi Phàm nói, có thể tại viễn cổ đại yêu pháp thuật phía dưới bảo vệ người khác. Này tu vi cũng không tại viễn cổ đại yêu phía dưới a. Như vậy, Phi Phàm anh bạn trẻ, ngươi tại đây trận sự kiện bên trong. Tham dự bao nhiêu? Liễu Thanh Hồng càng ngày càng cảm giác cái này Lâm Phi Phàm có chút thần bí. Ta nha, trên cơ bản từ đầu tới đuôi. Cái thứ nhất vạn yêu quy nhất môn đồ đệ chính là ta phát hiện. Bất quá hắn từ trong tay của ta chạy. Sau đó ta đi cùng bằng hữu của ta cầu Tô Tiểu Mị thi pháp. Lại giúp Tô Tiểu Mị truyền lời cho tu sĩ nhân viên quản lý. Xin pháp thuật hạn ngạch. Ban đêm tham gia hành động. Giải quyết bộ phận kẻ địch, trên cơ bản liền sau vấn đề. Lâm Phi Phàm nói, Liễu Thanh Hồng nhìn về phía Lâm Phi Phàm ánh mắt lập tức lại khác biệt. Vạn yêu quy nhất môn, rõ ràng bị chính phủ định nghĩa làm phi pháp môn phái. Vẫn luôn ở vào đường dây cao thế phía trên, còn có thể tuyển nhận đến nhiều môn như vậy đồ. Một cái nguyên nhân trọng yếu nhất liền là vạn yêu quy nhất môn tu luyện công pháp có thể tại trong. Đoạn thời gian tăng lên cực lớn tu sĩ tu vi. Cái này Lâm Phi Phàm. Nhìn qua tu vi giải rác. Lại có thể đánh chạy một cái vạn yêu quy nhất môn đồ đệ. đủ để chứng minh hắn thực lực bản thân, mà hắn lại còn có thể tham dự đến tối muộn trong khi hành động. Tu vi không đủ người được sao? Mà lúc này, một bên khác, Liễu Thiên Hoan lại mặt xám như cho. Giữa trưa lúc ăn cơm vừa mới nói khoác chính mình tham gia hành động lần này. Lại không nghĩ rằng, cái kia nở nụ cười nói cái gì đều gật đầu ra hỏa. Lại là chân chính tham gia lần hành động này người. Xem ra là ta lầm. Phi Phàm huynh đệ có thể tham gia hành động lần này. Chắc hẳn tu vi tất nhiên so biểu hiện phải mạnh mẽ hơn nhiều mới đúng. Liễu Thiên Hoan nói. Không, không có quá mạnh. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay nói ra. Có cơ hội có thể luận bàn một cái vậy liền quá tốt rồi. Liễu Thiên Hoan nói. À, có cơ hội nha. Ta cái kia có cái nhỏ sân bãi. Không bằng các ngươi thử một chút. Trần Gia Hào cười nói. Vậy liền thử một chút thôi. Lâm Phi Phàm mỉm cười nói. Ha ha, rốt cục nhịn không được đi. Lâm Phi Phàm trong lòng nói. Dung túng ngươi trang bức. Không phải ta thích nhìn ngươi trang bức, mà chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội như vậy mà thôi. Hiện tại cơ hội tới. Đến phiên ta, cái kia phụ thân, ta đi cùng vị này Lâm Phi Phàm huynh đệ. Lĩnh giáo một phen, Liễu Thiên Hoan đứng lên nói. Đi thôi, chú ý an toàn, Liễu Thanh Hồng nói. Trần Lão, chúng ta đi trước, Liễu Thiên Hoan lại nói với Trần Thanh Sơn. Đi thôi, đi thôi. Các ngươi người trẻ tuổi không cần đi theo chúng ta. Ha ha ha, Trần Thanh Sơn vẫn là trước sau như một thoải mái. Biệt thự phía dưới, có cái lớn đến không tính được nhỏ sân bãi. Trên cơ bản cũng liền so UFC bát giác ủ lớn hơn một chút. Chung quanh đều là đi qua đặc biệt gia cố. Vì phòng ngừa linh khí pháp thuật loại hình phá hư. Ở đây không lớn, nhưng mà ta cũng không phải chơi cái gì hủy thiên diệt địa. Tùy tiện chơi đùa cũng đủ rồi. Trần Gia Hào cười nói. Hẳn là đủ rồi. Liễu Thiên Hoan nói. Vừa mới tại trưởng bối trước mặt hắn còn không có cái gì biểu hiện. Hiện tại hắn đã có chút cắn răng nghiến lợi. Cái này Lâm Phi Phàm. Thật đúng là có thể giả bộ. Liễu Thiên Hoan vô cùng muốn nói chút gì đó tìm về mặt mũi. Nhưng bây giờ vô luận nói cái gì đều cảm giác không có gì dùng. Đều giống như cực kỳ tái nhợt cãi lại mà thôi. Hắn duy nhất phải làm chính là muốn chiến thắng Lâm Phi Phàm, dùng hành động thực tế chứng minh chính mình đủ mạnh. Như thế, cho dù chính mình không có thật tham dự vào một lần kia trong chiến đấu, nhưng cũng có thể chứng minh chính mình cũng không yếu. Lâm Phi Phàm lúc này vô cùng có thể hiểu được Liễu Thiên Hoan tâm tình. Loại này khoác lác bị người ở trước mặt đâm thủng cảm giác thật sự là quá oan uổng. Nếu là đổi lại huynh đệ mình, mọi người qua lại hô một tiếng ngu xuẩn, sự tình liền kết thúc. Nhưng lúc này khác biệt, bên kia người nói chắc như đinh đóng cột, lại bị hắn cha ruột ở trước mặt đánh mặt. Cảm giác này đơn giản biệt khuất đến muốn chết. Cho nên, ta cho ngươi cơ hội này. Lâm Phi Phàm huynh đệ, ngươi am hiểu cái gì? Quyền cước, vũ khí, pháp thuật, pháp bảo. Liễu Thiên Hoan hỏi, kỳ thật, ta thời gian tu luyện không dài, cũng không có gì đặc biệt am hiểu. Lâm Phi Phàm nói, thời gian không dài, đã như vậy, hẳn là không có pháp bảo gì đi. Liễu Thiên Hoan nói, hoàn toàn không có. Lâm Phi Phàm nói, cái kia, chúng ta trước luận bàn một cái quyền cước như thế nào? Liễu Thiên Hoan nói, đi. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Liễu Thiên Hoan nơi đó cái kia đường đệ mang trên mặt cười trộm. Bọn hắn biết, này Liễu Thiên Hoan mặc dù mặt ngoài nhìn qua là vì Lâm Phi Phàm suy nghĩ mới làm dùng quyền cước. Nhưng trên thực tế, Liễu Thiên Hoan am hiểu nhất liền là quyền cước. Hắn từ nhỏ đã tu luyện Liễu gia 64 suy thoái gió phủ Liễu trưởng pháp. Trưởng pháp phiêu giật, dù cho không sử dụng linh khí uy lực cũng là cực lớn. Lâm Phi Phàm chú ý tới cái kia hai cái đường đệ trên mặt biểu lộ. Thế nhưng hắn không hề bị lay động. So quyền cước, vô luận cái này anh chàng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Từ nhỏ một đường đánh ra tới thực chiến quyền pháp. Chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Ta chiến thần danh hiệu há lại gọi không? Cởi giày, vào sân, Lâm Phi Phàm bắt đầu tiến hành làm nóng người. kéo duỗi một cái khớp nối, hoạt động một chút thân thể. Mà Liễu Thiên Hoan lại chỉ là yên lặng nhìn xem Lâm Phi Phàm làm nóng người. Một bộ không có kẽ hở dáng vẻ. Vài phút về sau, Lâm Phi Phàm cảm giác thân thể cũng nóng đi lên. Liễu huynh, người không nóng người sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Không cần thiết, ta thời khắc đều là trạng thái tốt nhất. Liễu Thiên Hoan nói. Ông trời của ta, này bê nhường ngươi chứa. Lâm Phi Phàm trong lòng nhịn không được cười lên. Ngươi cho rằng ngươi đối ta bứ cu một tiếng phát cái đợt ta liền chết. Cái kia, chúng ta bắt đầu. Lâm Phi Phàm hỏi dò. Bắt đầu, Liễu Thiên Hoan bày ra tư thế. Linh khí bốc lên, thân tùy ý động, linh khí cuồn cuộn vận hành. Làm thân thể của hắn mặc giáp trụ bên trên một tầng hộ thuẫn. Người anh em này quả nhiên vẫn là có chút nội tình. Trách không được tự tin như vậy. Có từng lúc trước đối chiến xa cách nghĩ trí nhớ. Lâm Phi Phàm hiện tại không dám xem thường những cái kia cổ đại võ học. Làm thuần túy tán đả sáo lộ. Không có cái gì cơ bản sáo lộ. Mắt thấy đối diện xông lại. Lâm Phi Phàm cẩn thận thăm dò ra quyền. Mà Liễu Thiên Hoan gió nhẹ phủ liễu trưởng pháp cũng đồng thời đánh ra. Quyền trưởng đối lập. Phát ra bộp một tiếng. A, Lâm Phi Phàm sững sờ. Mà đối diện Liễu Thiên Hoan cũng đồng thời sững sờ. Cái này Liễu Thiên Hoan rất yếu. Cái này Lâm Phi Phàm thật mạnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.